Cửu vực kiếm đế, chương 2948, thương sinh dược vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có cái này hóa thân đan, thành thần tiên đan làm yểm hộ. Sở Phong Miên kế hoạch đã là không chê vào đâu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dọn dẹp một chút. Chúng ta chuẩn bị đi Cổ Xà Sơn. Sở Phong Miên thu hồi cái này hai bình ngọc. Đối Tô Hà nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đều có chút không thể chờ đợi được. Muốn lấy được cái kia 100 mai đằng xà huyết tinh. Tiền bối. Cái kia Cổ Xà nhất tộc tín dự cũng không tốt. Nghe nói bọn hắn tại cảnh ma thiên thời điểm. Coi trời bằng vung, thân nhiều lần hại qua nhân loại võ giả, cực kỳ không thủ tín dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Dì có chút chần chờ nhắc nhở. Cổ Xà nhất tộc tín dự, cũng không thể đủ là không tốt để hình dung. Có thể nói là nổi tiếng xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn vô cùng phách lối. Xem thường nhân loại võ giả. Vẫn luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Theo chân bọn họ có lại đây hướng võ giả. Nhưng đều không có kết quả gì tốt. Không sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên khóe miệng băng lãnh một cười nói. Ta cần đằng xà huyết tinh. Nếu như bọn hắn nguyện ý ngoan ngoãn giao ra. Hết thảy dễ nói. Nếu như bọn hắn không thức thời lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra một chút hung quang. Nhìn thấy Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra hung quang. Tô Hà mới nhớ tới. Sở Phong Miên nhưng cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy ma đầu. Nhất chỉ ma tôn thanh danh. Thế nhưng muốn so lên cái này Cổ Xà nhất tộc cũng không khá hơn chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước Sở Phong Miên ngạnh kháng diễn kiếm đế cùng hủy diệt phiếu miếu thần cung Bắc Cương Vân Hải phân tông cảnh tượng. Nàng còn rõ mồn một trước mắt. Cái này Cổ Xà nhất tộc nếu như không thức thời lời nói. Không may chỉ có thể là bọn hắn. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mang theo Tô Hà. Biến thành một đạo độn quang. Chính là hướng về thành trì bên ngoài bay đi. Tại thần toán sơn chung quanh, cũng có được không ít dãy núi. Cái này chút dãy núi đều đã là bị cải tạo thành từng cái động phủ. Có thể đứng ở trong dãy núi chiếm cứ nhất phương. Tuyệt đối đều là ba đại thánh vực bên trong có chút thân phận cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo mạnh mẽ khí tức. Tại cái này bên trong dãy núi phát ra. Dãy núi này bên trong tiên thánh tiên tôn không biết có bao nhiêu. Thậm chí là ngay cả tìm hiểu pháp tắc tiên tôn. Đều có mấy vị. Mà tại cái này tất cả bên trong dãy núi. Một tòa cao ngọn núi lớn. Cực kỳ dễ thấy. Cái này một tòa to lớn ngọn núi. Chính là cái gọi là Cổ Xà Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một đỉnh núi lúc đầu danh tự. Cũng không gọi Cổ Xà Sơn. Chỉ là về sau tại cái này một đỉnh núi bị Cổ Xà nhất tộc cưỡng ép chiếm cứ về sau. Chính là liền đổi tên trở thành Cổ Xà Sơn. Cổ Xà nhất tộc nơi đóng quân. Ngay tại cái này Cổ Xà Sơn bên trên. Cổ Xà Sơn dưới. Đã là tụ tập không ít võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những võ giả này. Cơ hồ đều là bị cái kia Cổ Xà nhất tộc treo giải trên trời hấp dẫn lại đây. Độc quân độc, mặc dù uy danh hiển hách, thế nhưng là tại cái này treo giải trên trời phía dưới. Còn là có không ít võ giả mong muốn nếm thử. Chỉ cần là bọn hắn có thể trì hoãn một cái kịch độc lan tràn. Liền có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Điều này cũng làm cho bọn hắn đều kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Cổ Xà nhất tộc tiếng xấu bên ngoài. Nhưng là tại to lớn lợi ích trước mặt. Điểm ấy phong hiểm căn bản vốn không tính cái gì. Với lại nơi này cuối cùng không phải cảnh ma thiên. Mà là cửu hoa thiên. nhân loại võ giả vi tôn nhất phương thánh vực, cho dù là cổ xà nhất tộc, cũng hẳn là không dám quá mức làm càn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào cổ xà sơn con đường, đã là xếp thành một hàng dài. Một chút nhìn sang đều không nhìn thấy cuối cùng. Nhiều như vậy võ giả, thế mà cũng dám tới nếm thử giải độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hà nhìn thấy phía dưới chen chúc võ giả, đều có chút không nghĩ tới. Hơn phân nửa đều là tới nếm thử. Thử thời vận, nếu quả thật có thể thành công, cái kia đối với bọn hắn tới nói, đây cũng là một trận vô thượng cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Cổ xà nhất tộc mở ra giá trên trời bên trong. Bất luận một cái nào chí bảo xuất ra đi, đều là đủ để khiến tiên tôn đều điên cuồng chi vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều võ giả, cũng không kỳ quái. Bất quá những võ giả này kết quả, hẳn là chỉ có thất bại. Cái kia độc quân độc, Sở Phong Miên trước đó nhìn thấy Bạch Xà công tử sau khi chết, liền tìm kiếm qua một phen. Loại kịch độc này, đương thời có thể hóa giải người, hẳn là lác đác không có mấy. Cho dù là tạm thời ngăn chặn kịch độc, đều là một loại hy vọng xa vời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điểm này cổ xà nhất tộc người cũng hẳn là rõ ràng mới đúng. Nhưng là bọn hắn thế mà còn lựa chọn là phát ra giá trên trời, tới khiến cái này những võ giả này đến đây nếm thử. Ở trong đó, nhìn nhưng cũng không bình thường. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hắn đã có một chút ý nghĩ, bất quá hắn cũng lười đi để ý tới. Hắn mục tiêu liền là cái kia 100 mai đằng xà huyết tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn độn quang khẽ động, trực tiếp hướng về cổ xà sơn bên trên bay đi, không có chút nào để ý tới phía dưới xếp hàng đám người. Dừng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Sở Phong Miên bước vào cổ xà sơn biên giới một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên phóng lên tận trời. Đây là cổ xà nhất tộc bên trong một vị tiên thánh. Hắn nhảy lên trời cao, ngăn ở Sở Phong Miên trước mặt, nhướng mày nói ra, tất cả mong muốn vì Bạch Xà công tử chữa bệnh người, đều muốn đi phía dưới xếp hàng. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lời còn chưa nói hết, Sở Phong Miên lại là bất động thanh sắc ở giữa, để lộ ra một cỗ khí thế, hướng về phía trung niên nam tử kia ép xuống. Tiên tôn đỉnh phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên kia cổ xà nhất tộc nam tử trung niên cảm nhận được cái này một cỗ khí thế một khắc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, sau đó vội vàng nói. Nguyên lai là một vị tiên tôn tôn giả mời đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ xà nhất tộc cũng là sùng bái cường giả, bọn hắn cho dù là xem thường nhân loại võ giả, thế nhưng tuyệt không hội xem thường một vị tiên tôn cường giả tối đỉnh. Sở Phong Miên mang theo Tô Hà một bước bước vào đến cổ xà sơn bên trong, vậy không để ý tới trung niên nam tử kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem Sở Phong Miên trực tiếp tiến vào bên trong, phía dưới xếp hàng võ giả, vậy không có bất kỳ cái gì tiếng nghị luận. Một vị tiên tôn cường giả tối đỉnh, tự nhiên không có khả năng theo chân bọn họ những người này một dạng ở chỗ này xếp hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực lực chính là địa vị, Thương Sinh Dược Vương tới, mau mời tiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Sở Phong Miên vừa mới bay vào đến cổ xà sơn một khắc, từ sau lưng của hắn cách đó không xa, lại là một vị lão giả chậm rãi bay vào đến cổ xà sơn bên trong. Cái này một lão giả mặc dù chỉ là một vị tiên thánh, nhưng là những cổ xà nhất tộc đó võ giả, nhưng đều là đối với hắn vô cùng cung kính, nhường ra một con đường để hắn tiến vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương sinh dược vương, đây chính là cửu hoa thiên dược vương một trong. Tại luyện đan chi đạo bên trên, đi tới có thể xưng đỉnh phong một vị cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên hắn, cho dù là mặt khác hai đại thánh vực bên trong, đều có chỗ nghe đồn. Lại là thương sinh dược vương. Nghe nói hắn luyện đan chi đạo, đã là đăng phong tạo cực. Hắn dược đạo, còn muốn tại luyện đan chi đạo bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hà ở một bên nhỏ giọng mở miệng nói. Nàng cũng nghe nói qua. Thương sinh dược vương cái tên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt vậy nhìn sang. Cái này thương sinh dược vương danh tự mặc dù vang dội. Nhưng là chân nhân lại chỉ là một tên gầy nhỏ lão giả. Một mặt hiền lành. Ở trên người hắn Sở Phong Miên thậm chí không phát hiện được một chút xíu oán khí nghiệt lực. Chỉ có một loại nhàn nhạt mùi thuốc. Cái này thương sinh dược vương. Chính là một vị thuần túy dược sư. Lấy trị bệnh cứu người vì bản thân nhâm quân vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một thân mùi thuốc. Chính là thương sinh dược vương một mực đắm chìm trong dược đạo bên trong chứng minh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.